cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 583, Mộc Nguyên Thành. Liễu Mị ngã xuống đất về sau, kiếp vân nhanh chóng tiêu tán, nhưng không có thất thải linh vụ tẩm bổ ban ân. Hiển nhiên là cùng với nàng, người nhập cư trái phép, thân phận có quan hệ. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, đôi mắt hẹp dài nam tử cùng áo xanh họ Hồ nam tử tranh đấu cũng ở vào gay cấn trạng thái. Đột nhiên đôi mắt hẹp dài nam tử thức hải đau xót. Cả người đều ở ngắn ngủi trong thất thần. Thức hải của hắn lọt vào đánh lén. Điều khiển tiên khí lập tức trệ đốn. Bị đối phương rảo sát mà đến kiếm khí trực tiếp xé rách thân thể. Nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngươi là ai? Nhất chiêu chế địch, họ Hồ nam tử nhưng không có bất luận cái gì hưng phấn chi ý. Nhìn từ dưới đất xông ra, đối hắn hung hăng trừ ra một kiếm triệu trạch. Cảnh giác mà hỏi, nếu không phải nhìn đối phương chỉ có chân tiên tứ trọng thiên tu vi, hắn chỉ sợ đã quay đầu trốn, đi chết. Thê tử Liễu Nghị còn ở bên cạnh trọng thương chờ trị liệu. Triệu trạch nào có tâm tình cùng hắn nói nhảm. Không để ý vừa rồi cưỡng ép xung kích đôi mắt hẹp dài nam tử thức hải mang đến phản phệ. Lần nữa trừ ra tiên thức trường đao, đồng thời đem thời gian vực giới toàn lực thi triển. Tiên thức công kích, còn có thời gian pháp tắc. Không, áo xanh họ Hồ nam tử có đề phòng. Chân tiên ngũ trọng thiên về sau kỳ tiên thức toàn lực phòng ngự. Cũng không có ở vào trong mê muội. Nhưng khi hắn phát hiện thân thể cấp tốc chậm chạp, đối phương trường kiếm cấp tốc phóng đại, hướng về mi tâm của hắn mà đến về sau, chỉ có thể phát ra không cam lòng hoảng sợ kêu thảm. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Một kiếm xoắn nát họ Hồ nam tử đầu cùng nguyên thần. Triệu trạch không để ý khóe miệng tràn ra máu tươi. Phất tay đánh ra bao khỏa bản nguyên ngọn lửa cầm long thủ trưởng ấn. Đem đôi mắt hẹp dài nam tử nguyên thần trực tiếp bóp nát. Đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật đều tại trong điện quang hỏa thạch, cảm ứng được nơi xa đang có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Triệu trạch cấp tốc gỡ xuống bọn họ chữ vật túi, lách mình đi vào Liễu Mị bên cạnh, ôm nàng trực tiếp chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Mị Nhi, ngươi không sao chứ? Tiến vào thời không tháp, đem quyền khống chế giao cho hoàng lão về sau, Triệu trạch lấy ra chữa thương đan đút nàng ăn vào lo lắng đạo. Ta không sao, yên tâm đi tướng công, vượt qua lôi kiếp, trở ngại tiến giai hết thảy ràng buộc đều biến mất. Ăn vào chữa thương đan tiểu hồ yêu mỉm cười nói một câu. Liền khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp khôi phục. Triệu trạch phất tay bóp nát hơn 100 khối thượng phẩm tiên ngọc. Lại đem mấy cái tiên nguyên đan lấy ra để vào thê tử trong tay, làm nàng hấp thu luyện hóa củng cố cảnh giới. So sánh với hắn lúc tu luyện tài nguyên hao phí, tiểu hồ yêu còn không bằng tư chất tốt hơn Nhạc Thanh San. Có tiên ngọc cùng tiên nguyên đan phụ trợ, gần nửa ngày về sau, nàng đã thành công rút đi phàm thể, đột phá đến tiên nhân nhất trọng thiên sơ kỳ. Thê tử lúc tu luyện, Triệu trạch đã đem họ Hồ nam tử hai người chiếc nhẫn phá vỡ. Bên trong có 500-600 tiên nguyên đan cùng mười mấy vạn tiên ngọc. Bất quá tiên ngọc đại nhiều đều là trung hạ phẩm, ngoài ra còn có một ít vật liệu luyện khí, dược thảo, phù lục, ngọc giản, quần áo loại hình vật phẩm. Bất quá, nhất làm cho tâm hắn động, chính là ba cái đặt ở trong hộp ngọc màu xanh quả. Loại này ngoại hình như viên hầu, phát ra nồng đậm mộc hệ mùi thơm ngát quả gọi mộc viên quả. Chính là luyện chế mộc thanh đan chủ tài, mà mộc thanh đan không chỉ có thể làm mộc linh căn chân tiên cảnh tu giả đột phá cảnh giới, càng là có thể hóa giải dùng lâu dài đan dược khác tính gộp lại đan độc. Tại chân tiên hết thảy cảnh giới bên trong, đều là hiếm có đồ tốt. những sư tôn này đan đạo tử truyền thừa trong đều có ghi chép. Triệu Trạch mặc dù không dùng đến Mộc Thanh Đan, có thể hắn hơn 40 nô bộc bên trong, có được Mộc Linh Căn cũng không tại số ít. Hơn nữa Mộc Thanh Đan là chân tiên cảnh cửu trọng thiên đều có thể dùng đan dược. Đối một ít phổ thông kim tiên sơ kỳ hóa giải đan độc cũng hữu hiệu. Tất nhiên giá cả không ít. Mị Nhi, những này tiên nguyên đan cho ngươi. Ngươi lưu tại nơi này đột phá. Ta đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không lại lấy tới một ít tài nguyên tu luyện. Liễu Mị tu vi, quá thấp, không cách nào đi theo hắn tại ngoại giới đi lại. Triệu Trạch đem một cái nhẫn chữ vật cho nàng. Căn dặn một phen liền thu hồi thời không tháp. Hướng mặt đất độn đi. Đi qua nửa ngày phi nhanh. Hoàng lão đã sớm khống chế thời không tháp rời đi khu vực kia. Hóa thành Vương Phúc Hải bộ dáng Triệu Trạch. Theo trong một khu rừng rậm rạp thoát ra. Cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Xung quanh vẫn như cũ là liên miên dãy núi. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái tìm kiếm dược thảo đê giai tiên nhân. Nghe bọn hắn trò chuyện. Tăng thêm theo họ Hồ Nam Tử hai người chiếc nhẫn bên trong nhận được bản đồ ngọc giản. Triệu Trạch biết đây là Mộc Nguyên Sơn Mạch bên cạnh. Cách nơi này bên ngoài vạn dặm có một tòa rất lớn thành trì. Mộc Nguyên Thành, tọa lạc tại Mộc Nguyên Sơn Mạch bên ngoài. Ngoại hình quy mô có chút cùng loại Thiên Thần Tinh Nguyên Phong Thành. Chỉ là Mộc Nguyên Thành quy mô so Nguyên Phong Thành lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mộc Nguyên Thành đồng dạng là thành chủ phủ cùng mấy thế lực lớn cầm giữ. Chỗ cửa thành thường xuyên liền có mấy cái thương hội người phụ trách ở đây ngồi chờ. Quyết định tới đây bán ra chân dương đan, xích luyện nham tinh đổi lấy tài nguyên tu luyện Triệu Trạch. Vừa vặn theo dòng người đi vào ngoài thành, một cái chân tiên sơ kỳ thanh niên liền chào đón cười hỏi. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Thế nhưng là theo Mộc Đằng Viên Hải nơi trở về. Không biết ngươi là có hay không tìm được Mộc Viên Quả. Nếu là có Mộc Viên Quả lời nói, ta Thiên Phong Thương Hội nguyện ý giá cao thu mua. Triệu Trạch ngụy trang Vương Phúc Hải, biểu hiện ra chính là chân tiên tứ trọng tu vi, lại là theo trên núi ra tới. Trên người tất nhiên có chút đồ tốt, chỉ là Thiên Phong Thương Hội Lâm Nam Phong đã trước tiên mở miệng. Mặt khác mấy nhà thương hội người phụ trách cũng không tốt nảy ra đi. Cũng không nói thêm gì. Dù sao mỗi ngày theo Mộc Nguyên Sơn Mạch trở về cũng không chỉ hắn một cái. Tất cả mọi người là thay phiên làm ăn. Đều bằng bản sự cơ duyên thôi. Hóa ra là Nam Phong huynh. Tại hạ Vương Phúc Hải. Ai, đừng nói nữa. Ta lần này có chút không may. Không riêng không có tìm được Mộc Viên Quả. Còn đem thân phận ngọc bài làm mất rồi. Triệu Trạch trên người là có hai khối thân phận ngọc bài. Nhưng hắn không rõ ràng họ Hồ Nam Tử hai người thân phận. Chỉ sợ đối phương ngọc bài bị nhận ra. Liền làm bộ đắng chát cười nói. Thân phận ngọc bài sao? Việc nhỏ, đây là ra vào Mộc Nguyên Thành thân phận ngọc bài. Thanh niên có nghe nói hay không Mộc Viên Quả? Mảy may đều không cảm thấy thất vọng, mà là cười đưa qua một cái màu xanh ngọc bài. Hiển nhiên là muốn kết giao Triệu Trạch. Vậy đa tạ Nam Phong huynh. Bất quá ta còn có việc muốn đi thành nội. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp được chứ? Đối phương thái độ rất không tệ. Triệu Trạch mới đến, cũng không tiện bác mặt mũi của hắn. Dứt khoát thản nhiên mỉm cười, đưa tay tiếp nhận ngọc bài. Vương huynh xin cứ tự nhiên, có việc mà nói cứ việc đi Thiên Phong Thương Hội tìm ta. Chúng ta Thiên Phong Thương Hội tuyệt đối sẽ để ngươi xem như ở nhà. Lâm Nam Phong tuy chỉ là Thiên Phong Thương Hội một cái ngoại bộ tiểu chấp sự, nhưng hắn luôn cảm thấy Triệu Trạch không phải phổ thông chân tiên trung kỳ. Đưa ra một khối thân phận ngọc bài về sau, vẫn không quên mời hắn đi Thiên Phong Thương Hội. Nhất định, biết Lâm Nam Phong nói chỉ là lời khách sáo. Triệu Trạch cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đem ngọc bài thắt ở bên hông. Hướng hắn lần nữa xin lỗi chắp tay. liền theo người khác cất bước đi vào Mộc Nguyên thành nội. Tiến vào thành nội, hắn không có vội vã đi tìm thương lâu bán ra vật phẩm, mà là quyết định đánh trước nghe một chút nơi đây thương hội danh tiếng, để tránh bị đối phương cho đen ăn đen rơi. Muốn thu hoạch được tin tức, lại không để cho người chú ý lời nói, biện pháp tốt nhất chính là đi tán nhân tụ tập nói chuyện phiếm tửu lâu trà tứ bên trong. Triệu Trạch tiên thức cường đại, tùy tiện tìm kiếm một chút, liền phát hiện bên đường một cái rất là phồn hoa náo nhiệt trà lâu. Đồng thời cũng nghe đến hai cái đê giai tiên nhân nói chuyện phiếm. Hàn huynh, nghe nói lần này Mộc Duyên trai đấu giá hội trên sẽ có một cái tiên bảo đấu giá, là có chuyện như vậy. Không chỉ có tiên bảo, còn mộc viên quả, mộc nguyên linh sữa loại này ta nằm mộng cũng nhớ muốn đồ tốt đâu. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta tu vi thấp, coi như lấy tới đấu giá hội vé vào cửa, cũng không có năng lực cạnh tranh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục